Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dọa ta không có tác dụng. Triệu Vân không quan tâm. Ngô Khởi như phát điên, tay cầm đại đao xông tới. Tức giận, hắn thật sự tức giận rồi. Muốn cắt Cơ Ngân thành thịt băm, mang đi cho chó ăn. Đánh cho ngươi khóc, Triệu Vân non nớt quát lớn, cũng đủ bá khí. Ngô Khởi nghênh đón, hắn cũng nghênh đón. Nhưng, chưa đợi hắn ra tay tấn công, liền thấy một đạo kiếm mang chém thẳng đến, một kích đánh bay hắn. Chưa đợi hắn rơi xuống, lại một đạo ô mang, từ phía sau bắn tới, xuyên thủng từ lưng đến ngực. Chuyện này còn chưa xong, không biết từ đâu ra một trưởng đại suý bi thủ, đánh hắn máu thịt be bét. Chính là Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung. Ba tên này, khi đến chắc cũng không mang theo mặt mũi. Cũng như ngày đó ở cổng đế đô, sự tập kích của bọn họ khiến Triệu Vân rất khó chịu. Thân thể nhỏ bé nhuốm máu, đặc biệt là một đạo ô mang của Mộ Dung, tự mang sát ý đáng sợ, lúc này vẫn đang quấy phá trong cơ thể. Rất tốt. Triệu Vân cuối cùng cũng tiếp đất, cũng đã phẫn nộ. Điều đáng nói là, hắn trong dáng vẻ tiểu oa nhi, dù là nổi giận, trong mắt người ngoài cũng đặc biệt đáng yêu. Nhìn cánh tay nhỏ, đôi chân nhỏ, nắm đấm nhỏ đó, đều như được đo ni đóng giày. Ân oán mới cũ cùng một lúc thanh toán. Kèm theo một tiếng quát lớn, Tiết Chí, Tử Đô và Mộ Dung đồng loạt lên đài. Hơn nữa, đều mang theo binh khí, đều là có chuẩn bị mà đến. Đây là muốn quân ẩu sao? Thấy ba người xông lên đài, khán giả ồ lên kinh ngạc. Tuy ai nấy đều khinh bỉ hành vi này, nhưng không ai dám lên tiếng. Bốn tên yêu nghiệt đều có hậu thuẫn cực kỳ đáng sợ, bị bọn chúng ghi hận thì kết cục chẳng tốt đẹp gì. Bởi vậy, thành thật quan chiến là thượng sách. Cũng có người liếc nhìn Long Phi. Nàng vẫn bình thản, chỉ xem mà không nói lời nào. Theo lời nàng nói, tên Cơ Ngân kia rất lì đòn, cảnh tượng bây giờ hiển nhiên chỉ là chuyện nhỏ, so với hôm ở cổng đế đô thì vẫn còn ít hơn nhiều. Ngô Khởi và bốn người bọn họ không thể hạ gục được Cơ Ngân đâu. Dưới muôn vàn ánh mắt dõi theo, Triệu Vân kéo áo trên xuống. Nhìn kìa, trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi nhỏ xíu. Các nữ đệ tử có mặt tại đó lại một phen mắt sáng rực. Bọn họ vốn thích mấy thứ nhỏ nhắn, trắng nõn, mũm mĩm. Cơ Ngân lúc này cởi trần, rất hợp với tiêu chuẩn của các nàng, thật sự quá đáng yêu. Triệu Vân phẩy tay, xách ra lang nha bổng. Cảnh tượng đó vẫn rất buồn cười, hắn còn chưa cao bằng cây lang nha bổng kia nữa là. Ngô Khởi gầm lên giận dữ, là người đầu tiên ra tay, một đao bổ xuống giữa không trung. Triệu Vân cũng hỏa khí ngút trời, một bổng lang nha bổng vung lên đón đỡ. Tiếng kim loại va chạm vang lên đùng đùng. Trực diện cứng rắn đối đầu với Triệu công tử, ai chịu khó chịu thì người đó biết. Cứ như Ngô Khởi, dây trước vừa xông lên, dây sau đã bị đánh bay. Ngay cả đại đao trong tay cũng bị chấn văng, xương bàn tay nứt toác. Mộ Dung quát lớn, một tay kết ấn quyết. Xong, liền vang lên một tiếng ong, một cái chuông lớn đen kịt ảo hóa, từ trên trời giáng xuống, không lệch một ly, chùm lấy Triệu Vân ở bên trong. Chuông lớn khắc họa phủ văn, lực phong ấn cực kỳ cường hãn. Phá cho ta! Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, khí huyết tuôn trào. Hắn đã mở hộ thể thiên cương, cũng mở thần long vẫy đuôi, làm vỡ nát cái chuông lớn. Tử Đô cầm kiếm mà đến, một kiếm quán trường hồng. Triệu Vân xách lang nha bổng, nghênh đầu công kích. Thế nhưng, một bổng còn chưa vung ra, đã cảm thấy một lực trói buộc. Là Tiết Chí, trong chớp mắt đã phối hợp, thi triển cấm cố. Công kích của Triệu Vân bị hạn chế, bị Tử Đô một kiếm xuyên thủng lồng ngực. Cảnh tượng một tiểu oa nhi mũm mĩm đáng yêu bị một kiếm xuyên thủng vẫn rất đẫm máu, khiến các nữ đệ tử cảm thấy lạnh lòng. Triệu Vân thi triển long ngâm hổ khiếu, một tiếng gầm chấn lui Tử Đô. Vừa thở dốc một hơi, công kích của tên Tiết Chí kia đã tới. Đó là xuyên tiêu nhất chỉ, sắc bén hơn sát kiếm, chọc thẳng vào mi tâm của Triệu Vân. Nếu một chỉ này của hắn trúng, đủ để Triệu Vân phải chịu một phen khó chịu. Cho ngươi chọc. Triệu Vân đưa bàn tay nhỏ lên, không lệch một ly mà nắm lấy. Sau đó liền nghe thấy tiếng rắc, ngón tay của Tiết Chí bị bẻ gãy rời. Thái Sơn áp đỉnh. Ngô Khởi quay lại, thật sự cõng một ngọn núi. Đương nhiên, đó là bí pháp thổ độn, không khác gì núi thật, khổng lồ nặng nề, lại khắc triện văn. Khi từ trên trời giáng xuống, nó va chạm khiến không khí vang lên tiếng ong ong, thế trận đó, thật sự như Thái Sơn áp đỉnh. Cút! Triệu Vân một bổng chống trời, đánh nát bét. Ngay cả Ngô Khởi cũng lùi lại liên tiếp, bị chấn động không nhẹ. Sau 3 năm hiệp đối chiến, bốn người lại liên thủ công tới. Triệu Vân không hề sợ hãi, huy động toàn bộ khí huyết, vung bổng xông lên. Ầm, rầm, ầm. Đại chiến lại bùng nổ, thế trận trở nên không thể kiểm soát. nhìn đài chiến, trưởng ấn, quyền ảnh, kiếm mang, đao quang phô thiên cái địa. Mỗi lần va chạm, ắt có tia lửa chói mắt, sau đó là một vầng sáng. Các đệ tử đứng gần đều máu tươi bắn tung tóe bay lộn nhào, vòng chiến trong vòng trăm trượng hoàn toàn bị bí thuật che lấp, khiến những người quan chiến phải run sợ. Không khó để nhận ra, Triệu Vân chiếm thượng phong. Về điều này, không ai có chút nghi ngờ. Nhớ lại hôm đó, Cơ Ngân với cảnh giới huyền dương tầng thứ 2, đánh cho một đám yêu nghiệt không ngóc đầu lên nổi. Mà hôm nay, mới chỉ có Ngô Khởi và bốn người kia, một mất một còn, đương nhiên là vững vàng chiếm thượng phong, đánh cho đối phương đứng không vững. Thế này mà còn cần ta chăm sóc sao? Long Phi khóe miệng giật giật, tên nhóc con kia mạnh mẽ vô cùng. Nếu Dương Huyền Tông ở đây, chắc chắn sẽ nói một câu, chủ yếu là giao lưu tình cảm. Ta đều cảm thấy xấu hổ thay bọn họ. Các trưởng lão ở vòng ngoài không ngừng cảm thán, còn về bọn họ trong lời nói của các trưởng lão, đương nhiên là chỉ Ngô Khởi và bốn người kia. Bốn người đánh một người, còn bị Cơ Ngân đánh tơi bời, thật sự là mất mặt tổ tông. Hoặc cũng có thể là Cơ Ngân quá đáng sợ, một con rắn bất tử. Hắn đã giải thích rất rõ bốn chữ, bé nhỏ nhưng tinh anh cường hãn. Ầm, dầm, ầm. Trong tiếng bàn tán, tiếng nổ càng thêm mạnh mẽ. Thử nghĩ xem, cảnh tượng một tiểu oa nhi chưa đầy một mét, sách lang nha bổng đại triển thần uy thì ngang ngược vô pháp vô thiên đến mức nào. Bốn người một lần lại một lần bị đánh bay lên trời, máu chảy như mưa, còn nhuộm đỏ cả đài chiến. Thế nhưng, Ngô Khởi và Tử Đô vẫn không tin tà, mặt dày xông lên. A, những tiếng gào thét như thế này, hiển nhiên đã trở thành thứ không thể thiếu của bốn người. Đáng tiếc, vẫn chẳng có tác dụng quái gì, có gào thét nữa cũng không đánh lại. Huyết quang chợt lóe, Ngô Khởi lại bị một bổng đánh bay. Sau đó là Tử Đô, bị Triệu Vân một trưởng đánh gục. Tiết Chí vừa xông lên cũng chẳng tốt hơn là bao, ngược lại còn chém Triệu Vân một kiếm, nhưng lại bị Triệu Vân một ngón tay chọc ra một lỗ máu trên người. Thảm nhất là Mộ Dung, cánh tay suýt chút nữa bị tháo rời. Đến đây, tiếng ầm ầm mới tạm thời lắng xuống. Cảnh tượng trên đài chiến, đặc biệt đẫm máu, như Ngô Khởi bọn họ, tóc tai bù xù, dữ tợn bạo ngược, từng người đều loạng choạng. Toàn thân đầy máu tươi, thật sự bị đánh cho đứng không vững, một hơi cũng không thở thuận, còn có một ngụm máu ra ho ra. Nhìn Triệu Vân, thì tốt hơn nhiều rồi. Hắn có vạn pháp trường sinh quyết, vết thương đều có thể hồi phục. Trận này đánh thảm quá. Các đệ tử dưới đài không ngừng cảm thán, bốn người đều máu me bê bết. Tuy nhiên nghĩ lại, liền cũng giao đấu với Cơ Ngân, thì phải chuẩn bị tâm lý nửa người tàn phế. Tính kỹ những người đã thách đấu hắn, ai mà chẳng kết cục tàn phế, tại chỗ này còn có mấy người đấy thôi. Chưa xong đâu. Sự yên tĩnh ngắn ngủi bị tiếng quát lớn của Ngô Khởi phá vỡ. Lời vừa dứt, một đạo phù từ trong tay áo hắn bay vút lên trời. Đó là phù chữ vật, nổ tung giữa không trung, một tấm lưới lớn trùng xuống. Không phải lưới bình thường, sợi lưới lóe sáng hào quang, đen kịt trong suốt. Nhìn kỹ, trên mỗi sợi lưới còn khắc những đạo phù văn nhỏ xíu. Ô Kim Tiên Võng. Có người kinh ngạc, sao, người đã thấy qua sao? Đó là thứ đại tế tư tìm được ở một di tích, đã tế luyện hơn 10 năm mới luyện hóa được. Nghe nói là vật của tiên gia, sau đó được đại tế tư chuyển lại cho ân minh, năng lực của nó rất quỷ dị. Quỷ dị đến mức nào? Tự mang uy năng phong ấn và thôn phệ. Dưới đài lại một trận ồn ào, các đệ tử mắt sáng rực, các trưởng lão cũng ánh mắt lấp lánh, dường như đều nhận ra. Đó là một bảo bối, còn kỳ quái hơn cả huyền giáp. Ngô Khởi và những người khác quả nhiên đã có chuẩn bị, ân minh cũng là một nhân tài, vậy mà lại cho mượn vật này. Long Phi không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Các đệ tử nhận ra, nàng đương nhiên cũng nhận ra. Thứ tốt. Triệu Vân ngẩng cái đầu nhỏ, hai mắt sáng rực nhìn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Ô Kim Tiên Võng đã từ trên trời giáng xuống. Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung, chiếm giữ bốn phía đông nam tây bắc, mỗi người cầm một góc lưới lớn, hiển nhiên chính là trận hình bắt cá. Bốn người đồng thanh quát lớn, dùng chân nguyên thúc giục Ô Kim Tiên Võng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức, Tiên Võng ô quang đại thịnh, còn có sấm sét xé toạc. Triệu Vân muốn đi, lại bị Tiên Võng chặn lại. Hơn nữa thân thể chạm vào Tiên Võng, liền sẽ bị thôn phệ khí huyết, còn có lực phong cấm quỷ dị, không chỉ trói buộc hành động, còn có thể cấm cố chân nguyên của hắn. Phong ấn rồi, hắn bị phong ấn rồi. Nhìn từ dưới xuống, hắn liền như một bức tượng nhỏ. Ô Kim Tiên Võng danh bất hư truyền, quả thật quỷ dị. Động đi, sao lại không động nữa? Ngô Khởi cười dữ tợn, mặt mũi lạnh lẽo đáng sợ. Triệu Vân không thể động đậy, cảm giác bị phong ấn thật chẳng dễ chịu chút nào. Kiếp sau, đừng chọc vào kẻ không nên chọc. Mộ Dung cười dữ tợn, tay cầm sát kiếm mà đến. Các đệ tử dưới đài lòng chợt thắt lại, đều nhìn về phía Long Phi. Bọn họ không dám ngăn cản, công chúa chắc chắn dám. Cơ Ngân là một nhân tài, nếu bị diệt thì đó là tổn thất lớn đối với đại hạ. Long Phi không động. Lúc cần thiết, nàng sẽ ra tay. Chết đi. Mộ Dung quát lớn, một kiếm từ trên trời bổ xuống. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, dùng hồn điều khiển kiếm. Long Uyên trong chớp mắt lao ra từ ma giới, hơn nữa nhanh như kinh mang, không đợi sát kiếm bổ tới. Mộ Dung đã bị Long Uyên một kiếm chém bay, suýt chút nữa bị chém làm đôi. Đùa gì chứ, Triệu Vân há lại dễ dàng bị giết như vậy. Tiên võng đáng sợ, nhưng không thể phong ấn ý niệm của hắn. Hay lắm. Mộ Dung giận đến cực điểm lại bật cười, lần nữa nhào tới. Cùng lúc đó, Tiết Chí cũng cầm kiếm lao tới. Giết ta. Triệu Vân quát vang dội, lại động ý niệm. Tiếng kiếm vang lên ngay sau đó, từng mảng lớn phi đao, từ ma giới của hắn bay ra. Mỗi thanh đều treo 3 năm đạo bạo phù, hơn nữa cấp bậc không hề thấp, chia thành 4 đợt, bắn về 4 phía. Trời ơi! Khán giả kêu lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Bạo phù đó. Cấp bậc còn rất cao, chủ yếu là số lượng lớn. Nếu một hơi nổ tung, thì rất lợi hại, bởi vậy, không thể ở quá gần đài chiến, bất kỳ dư ba nào cũng đủ khiến bọn họ khó chịu. Đều là những kẻ không biết xấu hổ, vậy thì phải xem ai mặt dày hơn rồi. Như Ngô Khởi và những người khác, không màng đến quy tắc trên đài chiến 4-1. Như Cơ Ngân, bị phong ấn chặt cứng, hiển nhiên cũng không màng đến quy tắc rồi, phải dùng bạo phù để phá giải cục diện. Dù cho trên đó có truy cứu trách nhiệm, hắn cũng có lời để nói, bị quần ẩu thì không thể chờ chết được. Ngươi, Ngô Khởi và 4 người kia thấy thế, sắc mặt chợt biến. Không kịp trở tay, thật sự không kịp trở tay. Quỷ mới biết Cơ Ngân còn có lá bài tẩy như vậy, bị Ô Kim Tiên Võng phong ấn, vậy mà vẫn có thể điều khiển phi đao. Đáng sợ không phải là phi đao, mà là bạo phù treo trên phi đao, sức sát thương rất khủng khiếp. Ngươi thật đúng là. Long Phi khẽ ho một tiếng, nàng vừa dứt lời, từng đạo bạo phù liền nổ tung. Tiếng nổ vang lên không ngớt, đài chiến lập tức đá vụn bắn tung tóe. Mà Ngô Khởi và những người khác không kịp né tránh, cũng đều bị nổ cho bay lộn nhào ra xa. Trong lúc bay ngược, máu ra tuôn ra từng ngụm. Vốn đã bị trọng thương, khí huyết không đủ, chân nguyên hộ thể cũng đã nghìn lỗ trăm lỗ, không thể chặn được số lượng bạo phù này. Cơ Ngân đã quyết tâm liều mạng với bọn họ. Vì 4 người bị nổ bay, Tiên Võng cũng mất đi phong ấn. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, cưỡng chế phá vỡ cấm cố. Việc đầu tiên hắn làm là thu lấy Ô Kim Tiên Võng. Nhân sinh nơi nơi đều có bất ngờ mà. Mới hôm trước vừa có được một bộ huyền giáp, còn chưa nghiên cứu thấu đáo, bây giờ lại có thêm một tấm tiên võng. Vui sướng biết bao. Đừng vội, phía sau còn có những điều tuyệt vời hơn. Ngô Khởi và 4 người đều bị nổ bay lên trời. Còn hắn, thì phô ra động tác đặc trưng, hoạt động cổ tay. Có người sắp bị quăng rồi, chúng đế tử đã lùi ra xa đều nói một câu như vậy. Ngoài ra, chính là trong lòng mặc niệm. Hôm nay lại có người sắp tàn phế rồi. 4 huynh đệ khốn khó kia, lại sắp bị đánh tơi bời cả đám rồi. Theo tính cách của Cơ Ngân, nếu không ném liên tiếp 9 cái thì sẽ không bỏ qua. Dầm, bùm, á, tiếng ầm ầm trên sàn đấu, khá là vui tai. Còn vui tai hơn tiếng ầm ầm, chính là tiếng kêu thảm thiết của 4 người Ngô Khởi. Triệu công tử từ trước đến nay rất công bằng, tính từng người một, tất cả đều nhận được gói 9 cú ngã liên hoàn trọn bộ. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu, không có tàn khốc nhất, chỉ có tàn khốc hơn. 4 người cách đây không lâu còn nghênh ngang vênh váo, giờ quỳ rạp thảm hại. Đánh ngã người, tên đó đúng là chuyên nghiệp. Cả trường không ai nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Thần sắc Long Phi không mấy tự nhiên. Tên kia tuy nhỏ con nhưng tinh nhanh lanh lợi, quả nhiên không sai. Vẫn dưới sự chú ý của vạn người, hắn lại ở đó thu chiến lợi phẩm, còn hung hãn hơn cả lúc cướp sạch Ngao Diệt. Hung hãn đến mức nào? Không chỉ lấy đi tài vật tùy thân, mà còn lột cả quần áo của người ta. Mỗi người chỉ còn lại một cái quần lót, toàn bộ đều là quần lót hoa, đặc biệt cái của Ngô Khởi là rực rỡ nhất, thấm đẫm máu tươi. Á, các nữ đệ tử dưới đài nhìn thấy, đều vô thức che mắt lại, trên má đều ửng hồng. Phụ nữ vẫn giữ sự dè dặt của mình, Cơ Ngân cởi quần áo thì cũng thôi đi, giờ hắn đang trong trạng thái phản lão hoàn đồng, mập mạp, mũm mĩm, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, còn 4 vị kia thì phải nói khác. Long Phi cũng bất ngờ không kịp trở tay. Công chúa đúng là từng trải qua nhiều đại cảnh. Nhưng cảnh tượng lần này, thật sự là lần đầu tiên nàng thấy. Nếu lột luôn cả quần lót, thì mới náo nhiệt. Các nam đệ tử thì không ngừng tặc lưỡi, thật sự là mãn nhãn. Theo lời Triệu công tử, những chuyện này đều là nhẹ nhàng. Nếu không phải còn nghĩ đến việc sau này bắt cóc tống tiền, hắn sẽ không ngần ngại ra tay sát thủ, cũng đỡ phải 3 ngày 2 bữa tìm chuyện. Mọi việc đều phải từ từ, 4 tên này đều là máy rút tiền. Đừng để hắn gặp ở bên ngoài, gặp một lần trói một lần. Không thể phủ nhận, lửa giận lại hơi lớn rồi. Lời này từ miệng tên nào đó nói ra, mùi vị đặc biệt lạ lùng. Lời vừa dứt, Hắn đứng không vững, đầu cắm xuống từ sàn đấu, một cú cắm đầu ngay ngắn, cắm thẳng xuống đất, đôi chân ngắn cũng cỡn kia còn co giật qua lại. Cái này, khán giả một trận kinh ngạc, sao lại có tiết mục đặc biệt thế này? Thực ra, Triệu Vân đã kiệt sức nên mới ngất xỉu. Trạng thái phản lão hoàn đồng, chiến lực tuy không đổi, nhưng nội lực lại kém một chút. Thân thể nhỏ bé không chịu nổi sự cọ rửa của chân nguyên, cũng không chống đỡ được sức mạnh hùng vĩ của đại địa chi lực, ngoài ra, còn là ma đạo. Trạng thái ma đạo một khi biến mất, lập tức trở nên suy yếu. Tổng hợp lại, mới có cái tiết mục đặc biệt này. Long Phi bước tới, xách chân nhỏ của Triệu Vân, tùy ý rút hắn lên, xách đi. Các đệ tử có mặt đều ho khan một trận, danh tiếng lẫy lừng cả đời của Cơ Ngân vất vả lắm mới có được, bị xách thế này, bay biến sạch sẽ. Muốn nói về đẳng cấp chói mắt nhất, vẫn phải là công chúa đại hạ. Vở kịch hay, đã hạ màn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sàn đấu. Bốn người Ngô Khởi vẫn còn nằm trong cái hố hình người đó ư. Dù đã ngất xỉu, khóe miệng vẫn sùi bọt máu, trên mặt còn sót lại vẻ dữ tợn. Ngoài dữ tợn, chính là đau đớn. Bị Cơ Ngân chín cú ngã liên hoàn, không phải đau bình thường. Toàn thân xương cốt kinh mạch đã vỡ nát 7-8 phần. Nếu không có linh dược cấp cao cứu chữa, không có 3 năm tháng thì không thể rời khỏi giường bệnh. Đúng là anh em đồng cảnh ngộ. Trưởng lão ở vòng ngoài vuốt râu, nói với giọng thâm trầm. Ngày đó, ở cửa đế đô, bị tập thể đánh cho tơi tả, đến Thiên Tông, lại bị đánh thảm hơn nữa. Truyền thuyết về việc làm màu không thành công, đây chính là một ví dụ sống động. Muốn xuất chúng thì vẫn phải xem Cơ Ngân, bất kể đi đâu, hắn cũng có thể gây ra những động tĩnh lớn. Sau khi xem xét, mới có trưởng lão đến, đưa bốn người đi. Thủ tục vẫn phải làm, thân phận của bốn người này đều không đơn giản, nếu cấp trên truy cứu tội, bọn họ không gánh nổi. Bên này, Long Phi đã vào con đường nhỏ trong núi. Nhìn Triệu Vân, tư thế đầu cắm xuống, đặc biệt tiêu chuẩn. Đúng là quái thai. Long Phi trong lòng thở dài, không chỉ một lần nhấc Triệu Vân lên, đặt trước mắt mà nhìn, một thứ nhỏ bé như vậy, sao lại có thể đánh đấm giỏi đến thế chứ? Ngay cả Hồng Uyên lão tổ, lúc trẻ cũng không yêu nghiệt đến mức này chứ. Nàng xuất hiện trở lại, đã là Ngọc Linh Phong. Xong, liền là một tiếng tủm. Ngọc Linh Phong không chỉ có một lôi trì, mà còn có một linh trì, loại có thể trị thương. Và Triệu Vân liền bị Long Phi ném vào trong linh trì. Tên này chỉ là kiệt sức, không bị thương quá nặng. Khả năng tái sinh không phải là để trưng bày. Tắm rửa cho hắn đi. Long Phi khẽ nói. Toàn thân đều là máu, chẳng phải nên tắm rửa sao? Lệnh xuống, hai thị nữ đều tiến lên. Xong việc, cái quần lót nhỏ duy nhất của Triệu Vân cũng bị lột ra. Nhìn xem, nhóc con thật đáng yêu, sờ vào cảm giác thoải mái cực kỳ. Hai thị nữ má hơi đỏ. Trẻ con bình thường thì còn đỡ, nhưng vị này lại là Cơ Ngân. Chỉ là phản lão hoàn đồng thôi, thế mà lại lột sạch quần áo để tắm cho Cơ Ngân, cảm giác thật là kỳ lạ. Long Phi làm như không có chuyện gì. Nhưng sự vô tư của nàng, chỉ là bề ngoài. Từng có một khoảnh khắc, nàng còn quay đầu liếc nhìn một cái, chủ yếu là vì tò mò. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới được đưa về phòng, yên tĩnh nằm trên giường, ngủ say tít thò lò. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Thu được không ít chiến lợi phẩm, ngay cả trong mơ cũng là một giấc mơ đẹp. Tin vui không chỉ có một. Ngày hôm nay tại Thiên Thu Thành, trên không trung lại thấy dị tượng. Là dị tượng đột phá chuẩn thiên. Đúng vậy, cường giả ma gia lại có người tiến giai chuẩn thiên, chính là Tam trưởng lão. Bị kẹt ở đỉnh địa tạng hơn 10 năm, hấp thu đại địa linh lực, vậy mà lại giành được cơ duyên, thuận nước đẩy thuyền, lập tức thành chuẩn thiên. Tốt! Ma tử reo lên một tiếng khen ngợi, mừng rỡ khôn xiết. Người ma gia cũng mừng rỡ như điên. Mới được bao lâu mà đã thêm 3 vị chuẩn thiên cảnh rồi. Loại lực lượng này thật sự huyền ảo. Ma gia đại trưởng lão phất tay, nhón một sợi tinh hoa của đại địa quấn quanh đầu ngón tay, nhìn đi nhìn lại. Trưởng lão ma gia đột phá chỉ thiếu một cơ duyên. Đúng lúc đại địa chi lực đã tạo nên tạo hóa. Trưởng lão Phượng Vũ gọi một tiếng. Đại trưởng lão nghiêng mắt mới thấy một ngọn núi phun trào dị sắc. Không ít người ma gia đã tụ tập ở đó, đang vây quanh quả trứng vàng mà nhìn. Cái gọi là dị sắc chính là từ nó tỏa ra, nó đang hấp thu linh khí thiên địa, cũng đang hấp thu đại địa chi lực, nên mới có sự biến dị này. Sắp nở rồi sao? Đại trưởng lão liếc mắt một cái, ánh mắt sáng rực, người ma gia cũng tụ tập càng lúc càng đông, tràn đầy mong đợi. Bên ngoài, trời lại tối sầm. Trên giường, Triệu Vân vẫn đang ngủ. Mẹ ơi! Hắn thều thào trong mơ, giọng nói non nớt. Vừa lúc Long Phi bước vào, nghe thấy tiếng gọi này, không khỏi ho khan một tiếng. Kẻ không biết còn tưởng là gọi nàng sao? Mẹ là một xưng hô thân mật, không phải mẹ ruột thì không thể tùy tiện đáp lời. Nếu đứa trẻ muốn bú sữa, có cho bú hay không? Cho nên nói, muốn thì tự mình sinh. Nàng đi đến trước giường, nhìn đi nhìn lại. Một lúc lâu sau, mới thấy nàng khẽ phất tay ngọc. Nàng từ trong cơ thể Triệu Vân, rút ra một giọt máu, treo lơ lửng trên lòng bàn tay, quan sát hết lần này đến lần khác, xác định cơ ngân không phải huyết mạch đặc biệt, nhưng khí huyết của hắn, vì sao lại hùng hồn đến thế? Đại ca, trứng của ngươi vỡ rồi. Trong đầu Triệu Vân, đột nhiên vang lên một tiếng la thất thanh. Hắn giật mình tỉnh giấc, bật dậy ngồi thẳng, phản ứng đầu tiên là kéo quần lót nhỏ xuống. Nhìn vào trong, có vỡ đâu? Mọi chuyện đều đến bất ngờ. Long Phi bị giật mình rất lúng túng, đặc biệt là khi Triệu Vân kéo quần lót nhỏ xuống nhìn vào trong, khiến nàng muốn bật cười. Điều đầu tiên một người đàn ông làm khi thức dậy, chính là kiểm tra cậu nhỏ của mình còn ở đó không. Triệu Vân không hề phát hiện ra Long Phi. Nói chính xác hơn, sự chú ý của hắn không nằm ở đây. Nói chính xác hơn nữa, sự chú ý của hắn đang ở Thiên Thu Thành. Cái gọi là trứng vỡ, ý chỉ quả trứng vàng đó. Nó không vỡ hoàn toàn, chỉ vỡ một mảnh, cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay người lớn. Nói trắng ra, là trên quả trứng vàng có một cái lỗ, có tinh khí phun trào, có linh lực tràn ngập, hơn nữa còn có sóng nhiệt phả vào mặt. Đại trưởng lão đang bám vào cái lỗ đó nhìn vào trong. Là cái gì vậy? Triệu Vân thông qua phân thân hỏi. Ma quỷ biết được. Đại trưởng lão thu ánh mắt lại, rồi xoa mắt, trong quả trứng vàng mây mù lượn lờ, lại còn rực rỡ ánh sáng, không những không nhìn thấy là cái gì, mà còn bị chói mắt. Nhìn khóe mắt xem, còn chảy cả máu tươi. Các trưởng lão khác cũng lần lượt tiến lên nhìn lén, kết cục đều tương tự, đều bị chói mắt. Thảm nhất không ai qua ma tử, bị chói mắt thê thảm nhất. Thần thú sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, đã thủng lỗ rồi mà vẫn không nhìn thấy là cái gì. Từ đó có thể thấy, bảo bối nhỏ trong trứng là một vật nghịch thiên. Nhìn rất lâu, hắn mới thu mắt lại. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy Long Phi. Người đến từ khi nào? Triệu Vân giật bắn người, vội vàng kéo chăn lên, che kín cơ thể. Một loạt hành động này, thật sự làm Long Phi bật cười. Ta còn có thể cưỡng bức ngươi sao? Cái đó thì khó nói. Triệu Vân dáng vẻ vô hại, chăn càng đắp kín hơn. Long Phi liếc xéo một cái. Nhân tài thì năm nào cũng có, thiên tông đặc biệt nhiều. Nàng lười biếng để ý, quay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn quay đầu nhìn lại, cái thứ nhỏ bé kia, đang vén chăn nhìn vào trong. Bàn tay nhỏ bé, cái đầu nhỏ nhắn kia, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Thật là kỳ quái, một người ngay cả đi đàng điếm cũng bị bắt, vậy mà còn giữ sĩ diện. Kẻ không biết chuyện, còn tưởng là nàng có ý đồ bất chính hay sao? Màn đêm yên tĩnh buông xuống. Khi Triệu Vân ra khỏi phòng, mùi cơm đã thơm lừng khắp nơi. Cơ công tử, dùng bữa thôi. Hai thị nữ cười, nụ cười hơi bất thường. Triệu Vân không hiểu vì sao, rảo bước chân nhỏ thẳng tới bàn ăn. Long Phi cũng ngồi xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt xiên xẹo không thể xiên xẹo hơn. Tên này rất tự giác. Đừng nhìn vẻ ngoài lầm lì, đừng nhìn vẻ vô hại. Thực ra, trong xương cốt không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một làn hương nữ tính. Có người bước lên, đó là một bóng hình xinh đẹp. Long Phi thấy vậy, vội vàng đứng dậy. Thị nữ thấy vậy, vội vàng chắp tay. Người đến không ai khác, chính là Vũ Linh Hoàng Phi. Nàng đến đây, không phải để ghé thăm, mà là do Lăng Lung cầu xin, nhờ nàng đến khám bệnh cho cơ ngân. Thật lòng mà nói, ngay cả Dương Huyền Tông cũng không ngờ tới, Hoàng hậu đường đường của đại hạ lại thật sự đến. Bái kiến Hoàng Phi. Triệu Vân cũng nhanh nhẹn đứng dậy, chắp tay cúi người. Không cần đa lễ. Vũ Linh Hoàng Phi khẽ cười, nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng của người mẹ. Nhóc con này quả thực sinh ra rất đáng yêu, nhìn thuận mắt hơn nhiều so với cái khuôn mặt đại chúng kia. Chính vì nhìn thấy vui lòng, nên mới không nhịn được muốn đưa tay ra, véo véo cái má nhỏ của Triệu Vân, cảm giác chắc hẳn rất tốt. Mẫu hậu, sao người lại đến? Long Phi đã bước tới. Hoàng cung quá ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí. Vũ Linh Hoàng Phi cười nói. Nói đoạn, nàng dùng chân nguyên tụ một tầng mây, đặt Triệu Vân lên trên. Hít thở không khí là giả, khám bệnh cho người mới là thật. Hoàng hậu đại hạ, tầm nhìn xa hơn Lăng Lung và nữ soái rất nhiều. Điểm này, Triệu Vân tuyệt đối tin tưởng. Tính theo tuổi tác, Hoàng Phi nhỏ hơn Hoàng đế một tuổi. Tính theo bối phận, Hoàng Phi lớn hơn Hoàng đế một đời. Cho nên nói, Hoàng đế đúng là một nhân tài. Húp rau là một tuyệt chiêu, cưới chính sư thúc của mình. Phải biết rằng, sư tôn của Vũ Linh Hoàng Phi là cùng bối phận với Hồng Uyên đại hạ, nàng là một kỳ nữ tử, chuyện này cả đại hạ đều biết, và kinh nghiệm của nàng trong cùng thế hệ cũng không ai sánh bằng. Đi. Triệu Vân vẫy bàn tay nhỏ, đẩy hai thị nữ ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng bay người lùi lại, bởi vì cái vuốt thứ hai của hồ ly đã vươn ra, nhắm thẳng vào hắn. Vuốt còn chưa chạm tới thân, hắn đã cảm thấy một lực lượng cuồng bạo, nặng nề như núi. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, thuấn thân rời đi. Đáng tiếc, với tu vi hiện tại của hắn, thiên nhãn thuấn thân tối đa cũng chỉ 20 trượng. vừa chạm đất, vuốt hồ ly đã tới, một chưởng từ trên trời giáng xuống, thật sự như Thái Sơn áp đỉnh, chỉ riêng khí thế thôi cũng đã ép xương cốt hắn kêu lốp bốp, đừng nói là chạy, giờ phút này ngay cả nhúc nhích một chút cũng khó. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn cưỡng chế khai mở hộ thể thiên cương. Nào ngờ, chẳng có tác dụng gì, hộ thể thiên cương có khả năng phòng ngự tuyệt đối, nhưng cũng phải xem là đối đầu với ai. Đối đầu với cửu vĩ hóa, hộ thể thiên cương chí dương dường như hóa thành một tờ giấy trắng mỏng manh, chỉ trong chớp mắt đã tan biến. Ngay cả thần long vẫy đuôi mà hắn thi triển sau đó cũng bị nghiền thành cho bụi. Đây là sự áp chế tuyệt đối, là sự áp chế tuyệt đối của lực lượng, cho dù bí thuật của hắn bá đạo đến mấy cũng chỉ là vật bày biện. Vuốt hồ ly hạ xuống, một chưởng giáng thẳng vào hắn. Chưởng này, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Nhục thân bá đạo tuyệt luân như hắn cũng bị một chưởng đánh tan nát hình người, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt từng tấc, ngay cả năng lực tái sinh cũng không theo kịp sự phá hủy của thể phách. Cơ công tử, hai thị nữ sắc mặt trắng bệch. Đi. Triệu Vân nghiến răng, với thân thể nhỏ bé, hắn vậy mà lại cứng rắn chống đỡ vuốt hồ ly khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giữa lòng bàn tay và ngón tay có nhiều tia sét xé rách, cưỡng ép xé toang vuốt ảo ảnh, lại một lần nữa cưỡng ép trốn thoát. Lại một tiếng gầm giống, long phi triệt để cửu vĩ hóa. Lần này không chỉ là vuốt của cửu vĩ nữa, mà đó là một quái vật khổng lồ. Nhìn đôi mắt nó đỏ thẫm như muốn nhỏ máu, to như vại rượu, nhìn những cái đuôi hồ ly của nó vẫy vẫy trên trời, tựa như chín cây cột trụ chống trời. Khí tức của nó hiển nhiên đã vượt qua phạm trù võ đạo, từng sợi đều nặng như núi, từng mảng huyết khí cuồn cuộn như biển cả, đỉnh núi cũng bị nó săn bằng. Lớn quá đi mất. Cũng như lần đầu tiên nhìn thấy cửu vĩ hồ, Triệu Vân lại ngẩng cái đầu nhỏ lên. Có lẽ có người sẽ hỏi, có thời gian ngắm cửu vĩ hồ, sao không trốn đi, mà lại đứng đó chờ bị diệt. Thực tế, hắn không phải không trốn, mà là không thể động đậy, bị uy áp của cửu vĩ hồ nghiền nát đến mức không thể nhúc nhích. Lần trước, Long Phi có ý thức tỉnh táo, có thể nắm giữ chừng mực. Lần này, nàng ở trạng thái vô ý thức, là kẻ không nhận ra cả người thân, chắc chắn sẽ không lưu tình. Tiếng gầm giống của cửu vĩ hồ còn mạnh hơn cả tiếng sấm sét. Nó dậm chân một cái, núi lở đất nứt, cả ngọn núi suýt nữa bị chấn nát. Triệu Vân lại phun máu, như một bao cát bay ngang ra ngoài. Xong xuôi, hắn liền dán một chữ đại ngay ngắn lên vách đá của ngọn núi đối diện, thoạt nhìn, người không biết còn tưởng là một miếng bánh thịt. Mà lúc này, hắn cũng chẳng khác gì một miếng bánh thịt, toàn thân đầy máu, đúng là gãy xương nát vụn trong truyền thuyết. Thấy vậy, Nguyệt Thần trước tiên thở dài thầm thương xót. Xem kìa, lôi chỉ còn chưa nuốt xong, tai họa đã đến trước rồi. Cửu vĩ hồ bạo tẩu. Có lẽ do động tĩnh quá lớn, toàn bộ thiên tông đều bị kinh động. Bất kể là đệ tử hay trưởng lão, đều leo lên đỉnh núi, từ xa trông vọng, ai nấy sắc mặt đều kinh hãi. Cửu vĩ hồ quá lớn, cũng quá đáng sợ, cách xa như vậy vẫn cảm thấy lực lượng cuồng bạo ập tới. Nhanh, phong ấn nó. Các cường giả của thiên tông đã đến, ai nấy khí thế ngút trời, bao gồm cả trưởng giáo Dương Huyền Tông. Hơn 10 vị chuẩn thiên cảnh ồ ạt xuất hiện. Xung quanh Ngọc Linh Phong có nhiều ngọn núi, các chuẩn thiên cảnh đến nơi liền đáp xuống đỉnh của những ngọn núi đó, sau đó, đồng thời chắp tay. Bọn họ, kết cùng một thủ ấn, lập tức từng cột sáng từ mặt đất vút lên, bay thẳng lên trời, tụ lại thành một tòa lồng giam, nhốt toàn bộ Ngọc Linh Phong bên trong. Trên mỗi cột sáng đều có phù văn xoay chuyển, đều là pháp thuật phong ấn. Cửu vĩ đang ở trong Ngọc Linh Phong cũng bị nhốt cùng vào trong lồng giam. Cửu vĩ tiên hồ gầm giống, một cái miệng lớn, hai đôi mắt khổng lồ, bốn cái vuốt, chín cái đuôi đều đang bùng nổ quang mang, mãnh liệt va chạm vào lồng giam. Ngay cả mười mấy vị chuẩn thiên cảnh cũng phải khẽ rên. Lồng giam tuy kiên cố, nhưng Ngọc Linh Phong lại lắc lư qua lại, từng mảng đá vụn lăn xuống từ trên cao. Các trưởng lão đồng thanh quát lớn, thủ ấn lại biến đổi. Theo thủ ấn định hình, từng sợi xiềng xích phù văn từ dưới đất xông lên, khóa chặt vuốt của cửu vĩ, cũng khóa chặt chín cái đuôi của nó. Ngoài ra, còn có một phù chú ảo ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cộng hưởng với lồng giam, ép cửu vĩ hồ lảo đảo một trận, cưỡng ép phá bỏ trạng thái cửu vĩ hóa. Đến lúc này, Dương Huyền Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu vĩ hóa tan biến, Long Phi từ giữa không trung rơi xuống, tóc tai bù xù, thân thể nhuốm máu tươi. Trong cơn hôn mê, sắc mặt nàng trắng bệch vô cùng, giữa hàng lông mày vẫn còn vương vấn vẻ đau khổ, lực lượng cuồng bạo vẫn đang hoành hành. Cứu người, Dương Huyền Tông lập tức ra lệnh. Mười mấy vị chuẩn thiên cảnh ồ ạt xông lên Ngọc Linh Phong. Hai thị nữ bị thương rất nặng, một người rơi vào trong núi, một người rơi xuống hồ, nhưng may mắn là đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nội thương chắc chắn là có, mấy tháng sau phải nằm trên giường bệnh. Bọn họ nên cảm ơn Triệu Vân. Nếu không phải Triệu Vân liều chết cứu giúp, bọn họ đã sớm bị đánh thành cho bụi. Nói đến Triệu Vân, hắn thật sự rất thảm. Khi Dương Huyền Tông tìm thấy hắn, hắn vẫn còn dán chặt trên vách đá kia. Thật sự là một miếng bánh thịt. Ngay cả chuẩn thiên tâm cảnh như trưởng giáo Thiên Tông cũng phải hít ngược một hơi khí lạnh, rồi cảm thấy sợ hãi một trận, suýt nữa thì bị diệt rồi. Cũng may, tên này có năng lực tái sinh chống đỡ, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cần điều dưỡng. Mau, đưa hắn đến Thiên Trì. Dương Huyền Tông lập tức nói, Gia Cát tiến lên, ôm Triệu Vân thẳng đến Thiên Trì, trong lúc đó không ngừng tặc lưỡi. Tên này đúng là mạng lớn, nếu cửu vĩ hồ thêm một chút lực nữa, thì không phải gãy xương mà là đi gặp Diêm Vương rồi. Ngọc Linh Phong, toàn núi giới nghiêm. Dương Huyền Tông và một đám chuẩn thiên cảnh đều có mặt, rót lực lượng vào, giúp Long Phi áp chế cửu vĩ hồ. Lại biến dị rồi. Một trưởng lão nội môn cao mày nói. Sợ rằng còn tệ hơn chúng ta nghĩ. Một trưởng lão khác nói. Lời này, không ai phản bác, tầm nhìn của bọn họ đều không thấp, đều nhìn ra trạng thái của cửu vĩ hồ. Không chỉ lực lượng cuồng bạo, mà còn có thêm tà niệm ác niệm, nếu không, Long Phi cũng không thể bị loạn tâm cảnh. Đây, mới chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, cửu vĩ sẽ tiếp tục biến dị, lực lượng sẽ càng thêm cuồng bạo, tà niệm ác niệm cũng sẽ mạnh hơn. Với tu vi của Long Phi, là xa xa không thể áp chế được, không chừng, còn sẽ mất mạng. Khế ước cộng sinh, cấp bách rồi. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi, tai họa lần này, hắn thật sự không muốn thấy lần thứ hai. Không lâu sau, Linh Lung và nữ soái đến. Chứng kiến cảnh này, đều khẽ nhíu mày. Người đến sau đó, chính là Vũ Linh Hoàng Phi. Lúc đi không hề nhận thấy có gì khác thường, không ngờ lại có biến cố này. May mắn là hữu kinh vô hiểm. Nếu có thể, nàng thà rằng con gái mình không làm túc chủ cửu vĩ, cũng đỡ phải ngày ngày lo lắng sợ hãi. Bên này, Triệu Vân đã ở trong Thiên Trì. Vạn pháp trường sinh quyết thật sự là một bí pháp tốt, cho dù Triệu Vân hôn mê, nhưng năng lực tái sinh bá đạo vẫn lặng lẽ vận chuyển, tái tạo xương cốt, nối liền kinh mạch của hắn. Còn về nội thương, thì không nằm trong phạm vi vận chuyển của trường sinh quyết, hay nói cách khác là hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đủ sâu. Cái số ngươi gặp phải, thật chẳng ai bằng. Bên bờ hồ, lão Huyền Đạo cầm tẩu thuốc, lụ khụ hút thuốc, một gia đình yên ấm lại tan nát, đến Thiên Tông thì ngày nào cũng có người gây sự. Khó khăn lắm mới vào được nội môn, lại còn mẹ nó trẻ lại. Kể cả thế đi, lại đúng lúc đụng phải cửu vĩ bạo tẩu, suýt chút nữa mất mạng. Ta thật thông minh. Triệu Vân chớp mắt mở mắt, đau đến nhe răng trợn mắt. Lão Huyền Đạo thấy vậy, khóe miệng giật giật. Bị thương nặng như vậy mà đã tỉnh rồi sao? Sau vài ba khoảnh khắc, Triệu Vân mới hoàn toàn tỉnh táo. Định thần nhìn lại, ôi trà. Thiên Trì, nơi này, tinh thuần hơn Lôi Trì nhiều. Nói nuốt là nuốt, toàn thân huyệt vị. Lỗ chân lông của tên này lập tức mở lớn, điên cuồng hấp thu tinh hoa Thiên Trì. Đừng thấy vóc người nhỏ, nhưng khẩu vị lại lớn, như một cái động không đáy, dốc hết sức mà nuốt chửng như cá voi, hút vào như trâu. Ngươi đúng là một nhân tài. Gia Cát Huyền Đạo tìm thấy liền tấm tắc thở dài. Ngươi đừng có gây rối. Triệu Vân liếc trắng mắt. Cứ nuốt đi. Cố sức mà nuốt. Gia Cát Huyền Đạo khoát tay, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, phải để cho đứa trẻ này ăn no đã. Công chúa đâu? Triệu Dục hỏi. Đã bị phong ấn, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Gia Cát Huyền Đạo lại nhét đầy thuốc lá vào tẩu, lụ khụ hút một hơi, rồi mới bổ sung thêm câu sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau này thì khó nói lắm, cửu vĩ hồ biến dị, hơn nữa còn sản sinh ra tà niệm ác niệm, bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ, nàng không áp chế được đâu. Nếu không ai có thể kết thành khế ước với nó, thì phải làm sao đây? Triệu Vân khẽ nói, nàng sẽ chết. Nghiêm trọng vậy sao? Từ khi nàng làm túc chủ cửu vĩ, thì đã định sẵn kiếp nạn này rồi. Gia Cát Huyền Đạo thong thả nói. Triệu Vân trầm mặc. Nói thật, Long Phi làm người cũng không tệ. Một nhân tài như vậy, nếu vì thế mà mất mạng, thì thật quá bi ai. Đại tế không dễ chọc đâu, thế lực đằng sau ngao diệt cũng đủ đáng sợ. Gia Cát Huyền Đạo chuyển đề tài, ý nghĩa trong lời nói tự nhiên không khó hiểu. Ô Kim Tiên Võng và Huyền Giáp đều đang ở trong tay Triệu Vân. Ân Minh và Ngao Diệt muốn bỏ qua mới lạ. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại bảo bối của mình, cho nên nói, tốt nhất đừng chọc giận bọn họ. Dù có đưa cho, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Triệu Vân lạnh lùng cười. Vạn sự cẩn thận. Gia Cát Huyền Đạo cảnh cáo một tiếng. Ta không còn là tiểu võ tu năm xưa nữa rồi. Triệu Vân mỉm cười, trong mắt có tinh quang lóe lên. Bất Tử Sơn Thiên Thu Thành chính là chỗ dựa của hắn. Muốn giết chết hắn, không dễ dàng như vậy đâu. Hắn cần là thời gian, bất kể là ma gia quật khởi, hay là tu vi của hắn đại thành, đều có thể vững vàng giữ vững trận địa. Ta có điều tra qua, mẹ ngươi hình như có liên quan đến một bí mật tiên gia. Gia Cát Huyền Đạo lại nói. Bí mật tiên gia? Triệu Vân cau mày, bí mật tiên gia gì? Chỉ biết có vậy thôi. Gia Cát Huyền Đạo nhún vai. Triệu Vân lại trầm mặc. Hắn từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có điều này là chưa từng nghĩ đến. Chẳng trách Tự Y Hầu luôn nhìn chằm chằm Triệu gia không buông tha, hóa ra mẫu thân liên quan đến tiên. Tiên gia huyền ảo đến mức nào, e rằng bất kỳ ai cũng sẽ vì nó mà điên cuồng. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Đại Hạ Hồng Uyên và Đại Hạ Hồng Tước. Tuyệt đối đừng lỗ mãng, ngươi chính là hy vọng của Triệu gia. Gia Cát Huyền Đạo gõ gõ tàn thuốc. Ta hiểu. Triệu Vân khẽ gật đầu, biết hình tháp là nơi nào. Cho nên, trước khi có thực lực tuyệt đối, hắn sẽ không đến đó tìm kích thích. Nhưng một khi tìm được cơ hội, hắn sẽ không chút do dự ra tay, đưa mẫu thân đến Thiên Thu Thành, như vậy liền công đức viên mãn. Cửu vĩ bạo tẩu, cả thế gian đều kinh hãi. Vốn dĩ, tin tức này đã được lệnh phong tỏa, nhưng tiếc thay, nội bộ Thiên Tông lại có quá nhiều thám tử, ngay lập tức truyền tin tức ra ngoài. Đối với chuyện này, Dương Huyền Tông cũng đành bất lực, không có mạng lưới tình báo mạnh mẽ, rất khó để tóm ra nội gián. Sau đó, ít nhất 10 năm, Thiên Tông sẽ rất bị động, Linh Lung cần một thập niên để thay máu toàn bộ ảnh bộ, thay thế hoàn toàn thế hệ cũ, phương pháp này là trực tiếp nhất. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng trải khắp Thiên Tông. Trong tông phái, tiếng bàn luận xôn xao, đều đang nói về chuyện đêm qua. Ngọc Linh Phong, Long Phi đã tỉnh, khuôn mặt nàng khá tái nhợt, toàn thân không có chân nguyên dao động. Hay nói cách khác, nàng đã bị Vũ Linh Hoàng Phi phong bế tu vi, cùng với Cửu Vĩ Tiên Hồ, cũng bị phong ấn vào đan điền. Muốn dùng cách này để ngăn chặn sức mạnh cuồng bạo và ác niệm tà niệm. Nhưng mọi người đều biết, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời. Muốn giải quyết triệt để vấn đề cửu vĩ biến dị, nhất định phải phân nó làm hai. Thiên Trì, Triệu Vân vẫn còn nấp ở đó. Trong khoảng thời gian đó, Dương Huyền Tông đã đến vài lần. Tên này rất cơ trí, cứ thế nhắm mắt khoanh chân, một người giả vờ ngủ, thì không thể gọi tỉnh được. Chủ yếu là muốn ở lại đây thêm một thời gian, Thiên Trì là một nơi tốt, tinh túy vô hạn. Đối với hắn mà nói, nơi tu luyện thánh địa như vậy, toàn bộ Thiên Tông cũng không tìm được cái thứ hai. Hắn, đã tỉnh chưa? Dương Huyền Tông liếc nhìn Triệu Vân, hỏi Gia Cát Huyền Đạo. Lão già Gia Cát cũng rất biết điều, dứt khoát đáp một câu, chưa từng tỉnh. Cẩn thận trông chừng. Dương Huyền Tông để lại một câu, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn ngoảnh lại nhìn Thiên Trì một cái, luôn cảm thấy tinh hoa đã ít đi rất nhiều. Sau khi hắn đi, Triệu Vân mới mở mắt, cười toe toét. Lão Huyền Đạo liếc xéo Triệu Vân. Giúp người che giấu như vậy, chẳng lẽ không có chút lợi ích nào sao? Đương nhiên là có. Triệu Vân lấy ra vài bộ họa quyển, người Thiên Tông gọi là hàng Tết. Cái này tốt, khoảnh khắc trước còn nghiêm túc đứng đắn, lão già Gia Cát thoát cái đã lộ ra vẻ mặt dâm tục khó tả. Đây chính là hàng hóa thiết yếu, những người không có vợ, nhìn thấy nó còn thân thiết hơn nhìn thấy vàng bạc châu báu. Mà hắn, chính là một trong số đó. Cứ từ từ mà xem. Triệu Vân cười hì hì, lại một lần nữa nhắm mắt. Thân thể của hắn, cũng như động không đáy, nuốt chửng như cá voi, hút như châu tinh hoa. Cứ như vậy, 3 năm ngày lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày thứ 6, mới thấy một bóng hồng bước vào Thiên Trì. Chính là Vân Yên, xuất quan mà ra. Chắc hẳn trong lúc bế quan đã ngẫu nhiên có được chút gì đó về mộng chi pháp, nhìn từ xa, lại thêm vài phần mộng ảo. Đến đây, đương nhiên là để tìm Triệu Vân, không ngờ bế quan mấy ngày, Đồ Nhi lại xảy ra biến cố, đang yên đang lành, sao lại phản lão hoàn đồng rồi. Hề hề, không tồi. Gia Cát Huyền Đạo vẫn đang vùi đầu nghiên cứu hàng Tết, có lẽ xem quá nhập tâm, tên này hoàn toàn không nhận ra Vân Yên đã đến. Sư huynh thật có hứng thú. Vân Yên đôi mắt đẹp bốc hỏa, một bạt tai đánh lệch mặt lão ta. Lão già Gia Cát đau đến nhe răng trợn mắt, co giò chạy mất. Vân Yên không để ý, chỉ nhìn Thiên Trì, ánh mắt lấp lánh. Cũng như nữ soái, Hoàng Phi và Linh Lung, nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa, cũng không khỏi mẫu tính trỗi dậy. Thật là kỳ lạ, cơ ngân vốn có một khuôn mặt bình thường, sau khi phản lão hoàn đồng lại trở nên đáng yêu đến vậy, không bệnh gì à? Nhìn hồi lâu, nàng cũng không nhìn ra điều gì bất thường. Xong xuôi, nàng vươn tay nhấc Triệu Vân ra ngoài, quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thỉnh thoảng còn vươn tay, veo má Triệu Vân, chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn. Không thể không nói, cảm giác rất tuyệt. Triệu Vân thì đang tỉnh, nhưng lại giả vờ ngủ. Thật lòng mà nói, hắn sợ bị đánh. Nhìn lão Huyền Đạo xem, mặt còn bị đánh lệch đi rồi kìa. Cho nên nói, giả vờ ngủ vẫn tốt hơn, an toàn. Sao lại phản lão hoàn đồng chứ? Vân Yên lẩm bẩm không ngừng, hết lần này đến lần khác nhìn trộm. Vị sư phụ này, rất tận tâm, vì để khám bệnh cho Đồ Nhi, nàng thậm chí còn lột cả chiếc quần nhỏ của hắn. Cái tiểu kê kê đó, đúng thật là tiểu kê kê, ngay cả cường giả địa tạng đỉnh phong như Vân Yên cũng rất hiếu kỳ. Cứ nhìn mãi, Triệu công tử tẻ ra quần. Trẻ con mà. Tè dầm là chuyện bình thường. Chỉ là, dòng nước tiểu này của hắn đến không đúng lúc, vừa vặn lúc Vân Yên đang đặt hắn trước mắt để xem, thế là, phun thẳng vào mặt nàng. Sảng khoái. Triệu Vân vẫn giả vờ ngủ, trong lòng lại cười hình hệch. Cho ngươi còn dám đánh ta. Cho ngươi còn dám treo ta lên cây. Cho ngươi còn dám lột quần nhỏ của ta. Đã bao nhiêu ngày rồi, từ khi hắn vào Thiên Tông, chưa từng có khoảnh khắc nào sảng khoái như bây giờ. Cảm giác hả hê cực kỳ đã. Đó là nước tiểu đồng tử, có thể xua đuổi tà ma. Đứa nhỏ này có thể dạy dỗ được. Nguyệt Thần nói lời này, giọng điệu rất thâm trầm, Đồ Nhi cuối cùng cũng khai khiếu rồi. Nhìn Vân Yên xem, vẻ mặt ngơ ngác, ma nào biết khám bệnh cho Đồ Nhi lại còn bị tè vào mặt. Nói thật, từ khi làm trưởng lão Thiên Tông, đây là lần đầu tiên nàng chật vật đến vậy. May mà lão Huyền Đạo đi sớm. Bằng không, nàng sẽ còn tức giận hơn. Hay cho ngươi, tiểu quỷ này. Ba hai khoảnh khắc sau, mới nghe thấy Vân Yên cất tiếng, đôi mắt đẹp lại bùng lên lửa giận, khuôn mặt ướt át, ban đầu đỏ bừng. Sau đó là những vệt đen chạy loạn xạ, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, hướng về cái mông nhỏ của ai đó, bốp bốp đánh mấy cái bạt tai. Vậy mà, Triệu công tử vẫn không tỉnh. Hắn hiểu rõ sư phụ mình, dám mở mắt ra, sẽ bị đánh tàn nhẫn hơn. Cho nên nói, giả vờ ngủ vẫn tốt hơn, an toàn. Sư muội, Triệu Vân thì chưa tỉnh, nhưng Dương Huyền Tông lại đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng giáo Thiên Tông cũng không hiểu chuyện gì. Thấy Dương Huyền Tông, Vân Yên vội vàng lau khô mặt. Mùi gì vậy? Dương Huyền Tông nhíu mũi, biểu cảm kỳ lạ. Vân Yên không đáp lời, nhét Triệu Vân vào lòng Dương Huyền Tông, rồi như chạy trốn mà rời đi. Phải đi tắm rửa rồi. Dương Huyền Tông liếc mắt một cái, rồi mới nhìn Triệu Vân. Trưởng giáo Thiên Tông cũng còn giữ tấm lòng trẻ thơ, thấy bốn phía không có ai, liền búng nhẹ vào tiểu Triệu Vân một cái. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ tối sầm lại. Do tâm trạng hắn không được vui cho lắm, cũng thuận tiện trừ tà cho trưởng giáo luôn. Xong việc, vẫn giả vờ ngủ. Con nhóc này. Dương Huyền Tông giờ khóc giờ cười, nước tiểu đồng từ đó. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới tỉnh lại, giả vờ mơ màng. Tỉnh rồi à? Dương Huyền Tông cười nói. Suýt nữa bị đánh chết. Triệu Vân lại mặc quần nhỏ vào. Bị đánh, cũng là một loại tu hành. Lời này, dường như đi đâu cũng không lỗi thời, trưởng giáo Thiên Tông cũng nói rất trôi chảy. Nói xong, hắn còn nhét qua một thứ, đó là một bảo bối tên là tã lót. Tè dầm không phải là thói quen tốt, nếu thận không tốt, thì sẽ tặng ngươi thêm chút lục vị địa hoàng hoàn. Triệu Vân nhanh chóng nhận lấy, trong lòng lại bĩu môi, cho ngươi còn dám búng. Dương Huyền Tông đi rồi. Thuận tiện, còn mang Triệu Vân đi theo. Cứ để tên này ở đây thêm mấy ngày, toàn bộ thiên trì sẽ bị nuốt chửng mất. Khi xuất hiện trở lại, đã là Ngọc Linh Phong. Trưởng giáo rất biết điều, đích thân đưa Triệu Vân đến đây, còn phải để tên này cùng Long Phi giao lưu tình cảm, có lợi cho việc kết khế ước. Vũ Linh Hoàng Phi đã quyết định mời Hồng Uyên Lão Tổ, cưỡng ép hạ tu vi của Long Phi, hạ đến cùng cấp bậc với cơ ngân, ngay cả khi tổn hại căn cơ của Long Phi cũng không tiếc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể kéo dài nữa, kéo dài thêm e rằng sẽ có nguy hiểm tính mạng, tu vi bị phong bế rồi sao? Từ rất xa, Triệu Vân đã nhìn thấy Long Phi đang khoanh chân thổ nạp. Không biết vì sao, một ý niệm tà ác nảy sinh trong đầu hắn, đó chính là trói Long Phi lại, xong xuôi treo lên cây. Bị đánh hai lần, có phải nên tìm chỗ mà báo thù lại không? Ý niệm này, rất nhanh liền bị dập tắt. Trên Ngọc Linh Phong, không chỉ có Long Phi, mà còn có Vũ Linh Hoàng Phi. Dám ức hiếp con gái nàng, sẽ bị đánh thành tro bụi. Tiểu gia hỏa, lại đây. Vũ Linh Hoàng Phi khẽ cười nói. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, cung kính hành lễ. Hoàng Phi không nói nhiều, ngọc thủ khẽ đặt lên đỉnh đầu Triệu Vân. Giữa lòng bàn tay và ngón tay có ánh sáng lấp lánh tràn ra, hóa thành từng sợi từng tia, từ thiên linh cái của Triệu Vân rót vào cơ thể hắn, tẩy rửa tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn, thậm chí mỗi giọt máu, đều nằm trong phạm vi rèn luyện. Triệu Vân lại khẽ rên. Rèn luyện thân thể như thế này, không phải là đau bình thường, cũng không sao, hắn chịu được. Điều hắn tò mò là sức mạnh mà Hoàng Phi sử dụng, dường như không phải chân nguyên, ba phần giống đại địa linh lực, ba phần giống huyền hoàng chi khí, còn bốn phần còn lại, hắn chưa từng thấy qua, chỉ biết là rất thần kỳ. Đây là tiên chi lực. Có lẽ biết được nghi hoặc của Triệu Vân, Hoàng Phi khẽ cười. Triệu Vân nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên, tiên chi lực, Hoàng Phi không lừa hắn. Điểm này, Nguyệt Thần nhìn rất rõ, nói là tiên chi lực không hoàn toàn chính xác. Không phải là tiên lực thuần túy. Tiên lực chân chính, phàm nhân không thể sử dụng được. Sức mạnh mà Hoàng Phi sử dụng tối đa chỉ là bán tiên chi lực. Thật sự huyền ảo. Triệu Vân lẩm bẩm một mình. Tiên lực không phải chân nguyên có thể so sánh được, càng hùng vĩ hơn, càng hư ảo hơn. là hắn đã đánh giá thấp Hoàng Phi, vậy mà có thể điều khiển loại sức mạnh này. Vũ Linh Hoàng Phi đột nhiên nhíu mày, đôi mắt cũng theo đó híp lại. Chỉ một khoảnh khắc trước, tiên tri lực mà nàng dùng để tẩy rửa thể phách cho cơ ngân, lại bị hấp thu mất rồi. Ai đã hấp thu đi chứ? Đương nhiên là hạt giống tạo hóa. Nó cũng là một chủ nhân không an phận, nhìn thấy thứ muốn ăn, tuyệt đối không khách khí. Mà tiên tri lực, ăn vào lại rất hợp khẩu vị. Nuốt vài sợi tiên tri lực, chồi non nhỏ của hạt giống tạo hóa lại khẽ run lên, lại lớn thêm một chút, lá cây vẫn trong suốt tinh xảo, có dị sắc phun trào, hóa thành sinh linh lực, phản hồi lại cho Triệu Vân. Vậy mà có thể nuốt tiên tri lực. Ánh mắt của Vũ Linh Hoàng Phi nhìn Triệu Vân, đã hơi thay đổi. Trong cơ thể nàng có tiên tri lực, nàng có thể điều khiển tiên tri lực, đều là do huyết mạch. Thế mà tiểu gia hỏa này, rõ ràng không có huyết mạch đặc biệt, lại có thể dung nạp hấp thu tiên tri lực, điều này quá quỷ dị rồi. Thú vị đây. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nội thị là hạt giống tạo hóa. Tên này, còn tự giác hơn cả hắn. Cứ thấy là nuốt thôi. Khi hắn nhìn, lại có một luồng tiên tri lực rót vào cơ thể hắn. Hoàng Phi đương nhiên muốn xem bên trong cơ ngân rốt cuộc có huyền cơ gì, và vì nguyên nhân gì mới có thể khiến tiểu gia hỏa này nuốt tiên tri lực. Hạt giống tạo hóa khẽ run lên, lập tức hấp thu. Có lẽ là do nó hấp thu quá nhanh, Hoàng Phi đều không nhìn ra. Sau đó, nàng đã thử đi thử lại nhiều lần. Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn không tìm ra điều gì bất thường. Tiên tri lực vừa vào cơ thể cơ ngân, liền lập tức biến mất. Còn về việc đi đâu, về việc hấp thu như thế nào, nàng đều không biết, có lẽ là do nhãn giới quá thấp. Nàng sẽ không phát hiện ra hạt giống tạo hóa chứ, Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Đạo hạnh của nàng còn kém một chút. Đây, chính là lời đáp của Nguyệt Thần. Hạt giống tạo hóa chiếm đoạt tạo hóa trời đất, bẩm sinh đã mang theo sức mạnh thần bí, cũng mang theo sự che giấu thần bí. Mắt thịt phàm trần không thể nhìn thấy, ngay cả đại hạ Hồng Uyên cũng không thể bắt được nó. Kỳ lạ. Hoàng Phi lại lẩm bẩm, sau đó thu tay lại. Không thể dùng tiên tri lực nữa, dùng nữa sẽ bị nuốt mất. Trước đây không tin điều kỳ lạ, giờ khắc này nàng đã tin rồi. Tiên tri lực của nàng vốn dĩ không nhiều, hơn nữa rất khó tái sinh, cứ nuốt như vậy, sẽ bị nuốt chửng hết. Thoải mái. Bề ngoài Triệu Vân chẳng có gì, nhưng trong lòng lại cười hắc hắc. Hoàng Phi dùng tiên tri lực làm thí nghiệm, cấp dưỡng chất cho hạt giống tạo hóa lại phản bổ cho hắn. Nói cho cùng, người được lợi vẫn là hắn. Tiếc là, Hoàng Phi đã dừng tay, nếu không sẽ còn thoải mái hơn. Đúng là một quái thai. Hoàng Phi hít sâu một hơi, lời nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Tiểu tử trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Đừng thấy hắn vô hại, thực ra lại ẩn giấu bí mật động trời. Ngay cả Hồng Uyên cũng không thể nuốt tiên tri lực, mà hắn lại có thể nuốt. Chỉ riêng điều này thôi, đã đủ kỳ quái rồi. Không lâu sau, Hoàng Phi rời đi. Trước khi đi, nàng còn giao nhiệm vụ cho Triệu Vân, chăm sóc tốt con gái ta. Dễ nói thôi. Triệu Vân nhếch mép cười, vậy thì phải chăm sóc thật tốt rồi. Hoàng Phi đi rồi, tên này thẳng lưng lên hẳn. Ngày trước hắn không đánh lại Long Phi, giờ thì khác rồi. Nàng bị phong bế tu vi, hắn có thể dùng một tay ấn nàng xuống. Cho nên, đừng có chọc ta. Long Phi nhìn hắn với ánh mắt hơi xéo. Triệu Vân không hề bận tâm, vẫn tỏ vẻ đầy khí chất. Tuy nhiên, hắn vẫn rất tận tâm. Dù thân hình không cao lớn, nhưng bản lĩnh không nhỏ, còn có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Hoàng Phi đã căn dặn, phải chăm sóc công chúa thật tốt, việc này hắn rất thạo. Đương nhiên, không phải là chăm sóc không công. Khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn luôn chạy đến lôi trì. Theo lời hắn nói, đây là thù lao cho việc chăm sóc. Ngươi đúng là đồ ngốc. Nguyệt Thần đang đối kháng lời nguyền, không chỉ một lần liếc xéo Triệu Vân. Một đại mỹ nữ như thế ngươi không đi trêu ghẹo, cứ chăm chăm vào lôi trì của người ta. Chẳng lẽ nương ngươi chưa từng nói, cải trắng xinh đẹp thì nên thủ lấy đi sao? Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Bữa tối, vẫn là Triệu công tử chuẩn bị. Tạm không nói đến bản tính của hắn, tài nấu nướng của hắn vẫn rất khá. Lôi trì của ta, sao lại ít đi nữa rồi? Long Phi lườm Triệu Vân một cái. Ý ngươi là, ta trộm sao? Triệu Vân nhướn cao cặp lông mày nhỏ. Trừ ngươi ra, còn có ai nữa? Ta có thể thề mà. Ngươi phản lão hoàn đồng, không phải không có nguyên nhân đâu. Thấy Triệu Vân nghiêm chỉnh, Long Phi vừa giận vừa buồn cười. Tên này chắc chắn đã thề thốt quá nhiều, đến cả thượng thương cũng không chịu nổi nữa, nên mới để hắn biến nhỏ lại. Công chúa! Đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng gọi. Có người đi lên. Đó là tên Ân Minh. Hắn hẳn là đã chạy một mạch lên đây, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng loạn. Ai nhìn vào cũng thấy một dáng vẻ lo lắng, không biết là thật hay giả. Triệu Vân căn bản không thèm nhìn, chỉ vùi đầu ăn cơm. Ta vừa mới xuất quan. Ân Minh nhanh như gió lốc, chưa kịp đứng vững đã muốn nắm tay Long Phi. Xong xuôi, còn sẽ ân cần thăm hỏi thêm một phen. Ta không sao. Long Phi cười một tiếng, rụt tay về. Ân Minh nắm hụt, có chút ngượng nghịu. Điều này, một chút cũng không làm chậm việc hắn ân cần thăm hỏi. Từ chuyện lớn như tu luyện, ngộ đạo, đến chuyện nhỏ như ăn uống, sinh hoạt, không có gì là hắn không hỏi. Kẻ không biết còn tưởng công chúa đại hạ thật sự là vợ hắn vậy. Lúc nói chuyện, hắn còn không quên nhìn Triệu Vân, ánh mắt ẩn ý rõ ràng. Người cái bóng đèn này, sao không đi chỗ khác dạo chơi một chút? Nhìn hai ta xứng đôi thế này, ngươi còn mặt mũi ngồi đây sao? Triệu Vân không thèm để ý, cứ ăn thì ăn, uống thì uống. Ân Minh tỏ vẻ không vui, cố tình ra vẻ nghi hoặc, vị này là ai? Cơ Ngân. Long Phi khẽ cười. Sao lại phản lão hoàn đồng rồi? Ân Minh kinh ngạc nói. Ta cũng muốn biết. Triệu Vân tùy ý đáp một câu, chẳng lẽ là thường xuyên lui tới thanh lâu, phóng túng quá độ rồi sao? Ân Minh cười u ám, hắn cũng là một kẻ giỏi diễn kịch. Nói mấy lời vô nghĩa này, không chỉ để làm nhục Triệu Vân, mà chủ yếu là để nói cho Long Phi đại hạ nghe. Hát xì. Đáp lại Ân Minh, là một cái hát xì của Triệu Vân. Hát xì là chuyện thường, nhưng cái hát xì này của hắn lại hơi khác. Trong miệng đầy cơm, tất cả đều phun ra ngoài. Hơn nữa, nhắm chúng không phải dạng vừa, phun đầy mặt Ân Minh. Xin lỗi, thật sự không nhịn được. Triệu Vân vớ lấy một mảnh rẻ lau, xoa loạn xạ trên mặt Ân Minh. Mảnh rẻ lau là phiên bản sưu tầm, nói chính xác hơn là một chiếc tất thối phiên bản sưu tầm. Thường thì nó được dùng để nhét vào miệng người khác, nhưng Ngô Khởi và Tử Đô họ đều biết cái mùi này, cũng để Ân Minh nếm thử một chút. Long Phi ho khan, nhìn mà khóe miệng giật giật. Người ta thường nói người nhỏ mà ma lớn, quả không sai. Tránh ra. Ân Minh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh băng. Vì Long Phi vẫn còn ở đây, hắn phải giữ hình tượng tốt, không phát tác tại chỗ. Nếu ở bên ngoài, hắn phần lớn đã ra tay rồi. Bảo bối của hắn, không chỉ có ô kim tiên võng, mà còn có thứ mạnh hơn. Nóng giận hại thân đấy. Triệu Vân tiếp tục ăn cơm, nếu còn dám nói nữa ta còn phun ngươi. Nếu đây cũng được coi là một cuộc đối đầu, vậy thì Ân Minh thảm bại không còn gì để nói. Hắn bị phun đầy mặt cơm vụn, còn bị dùng tất thối lau mặt. Hắn thì muốn giữ hình tượng, nhưng Cơ Ngân hình như lại chẳng cần sĩ diện. Sau bữa ăn, Long Phi sớm về phòng, khiến Ân Minh vốn muốn nói chuyện tình cảm với nàng càng thêm ngượng. Triệu Vân cũng đóng cửa phòng. Vốn là cảnh hoa đẹp trăng tròn, thế mà lại để mặc Ân Minh một mình ở đó. Cơ Ngân. Trong mắt Ân Minh lóe lên hàn quang, sát cơ tiết lộ. Có vài chuyện, dù cấp trên không nói, hắn cũng có thể đoán ra đôi chút. Đặt Cơ Ngân ở Ngọc Linh Phong, rõ ràng là muốn tác hợp Long Phi và Cơ Ngân. Nói trắng ra, chính là muốn hai người họ kết thành khế ước. Như vậy, hắn sao mà nhịn được? Hắn là ai? Cháu trai của đại tế hoàng tộc, người thừa kế tương lai của Ân gia, thân phận cao quý biết nhường nào. Với công chúa đại hạ, có thể nói là một đôi trời sinh. Một Cơ Ngân hắn dựa vào cái gì? Chọc ta, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ân Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống Ngọc Linh Phong. Đây là một kẻ âm hiểm xảo trá. Triệu Vân vừa nhìn hắn đã biết, hắn biết xem tướng mạo, tên kia trong cốt nhục ẩn chứa tà ác. Trong tình báo ma gia, cũng có quá nhiều hành vi tội ác tày trời của Ân Minh. Đáng tiếc, đội hình hộ vệ của Ân Minh rất hùng hậu, lại không thường xuyên ra ngoài, khó mà bắt được hắn. Như Phượng Vũ, nằm mơ cũng muốn lột da xẻ thịt hắn. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn nhiều khả năng sẽ đối đầu với đại tế trong năm nay. Đêm nay, Triệu Vân không đến Lôi Trì, lén lút rời khỏi Thiên Tông. Xem thiên tượng ban đêm nay sẽ có mưa dông. Quả nhiên như hắn đã xem, tiếng sấm sét không lâu sau đã vang lên. Để tránh người khác phát hiện, hắn tìm một khu rừng già sâu trong núi, leo lên đỉnh núi, dốc sức dẫn lôi điện. Lôi điện hủy diệt trong mắt thế nhân, đối với hắn mà nói, chính là dưỡng chất lớn nhất để tăng cường tu vi. Phá cho ta. Đắm mình trong lôi điện, hắn từng tiếng gầm nhẹ. Những ngày này tai ương không ít, nhưng tạo hóa cũng khá nhiều. Hắn đã nuốt Cố Nguyên Đan, nuốt Linh Lung Lôi Trì, lại hấp thu lượng lớn tinh hoa trong thiên trì, còn có tiên tri lực của Hoàng Phi, linh mạch đất đai đế đô. Đây đều là những tạo hóa tích lũy nội tình, đã đẩy tu vi của hắn đến đỉnh phong tầng 6. Hắn muốn tiến giai, chỉ cần một cơ duyên. Và trận lôi điện này, đến thật đúng lúc. Theo một tiếng quát nhẹ của hắn, tu vi mạnh mẽ tiến giai tầng 7. Khoảnh khắc ấy, có một luồng sáng lớn thẳng tắp đâm thẳng lên tận trời xanh, tạo ra dị tượng. Cũng chính khoảnh khắc ấy, hắn dường như nhìn thấy một khuôn mặt quỷ, thần thái vô cùng lạnh lẽo, lại vặn vẹo khó coi, dường như khóc mà không khóc, dường như cười mà không cười. Còn đôi mắt kia, lấp lánh ma quang mê hoặc lòng người. Tâm thần hắn chợt hoảng hốt trong chốc lát. Khi nhìn lại, khuôn mặt quỷ đã tiêu tan. Một trận tạo hóa, cũng là một trận tai ương. Chưa kịp củng cố tu vi, hắn lại phun ra một ngụm máu. Trong cơ thể dường như có lực lượng đang chảy đi. Là thọ nguyên, chỉ 32 khoảnh khắc, liền mất đi 10 năm thọ mệnh. Nguyệt thần nhìn thấy vậy không khỏi thở dài một tiếng. Lời nguyền chính là bá đạo như thế. Dù nàng và Trúc Phúc liên thủ đối kháng, vẫn không ngăn được tay ương giáng xuống. 10 năm thọ nguyên đó, đủ để làm tổn thương căn cơ của Triệu Vân. Sao thọ nguyên lại chảy đi nữa rồi? Triệu Vân ho ra máu, suýt nữa ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Đợi đứng vững, sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Rõ ràng đã thăng cấp, rõ ràng có hạt giống phản bổ tinh hoa. Rõ ràng có lực lượng đại địa không ngừng tuôn ra, thế mà khí huyết lại suy yếu. Luôn cảm thấy trong cơ thể có một cái động lớn, bất luận rót bao nhiêu tinh nguyên, bất luận hấp thụ bao nhiêu lực lượng, đều sẽ từng chút một tan biến. Thực ra, khí huyết của hắn đã bị lời nguyền hóa giải. Điểm này, Nguyệt thần nhìn rõ mồn một, nói lời nguyền là một cái hố lớn cũng không sai. Bất kể là tinh túy gì, thọ nguyên bản mệnh gì, hay lực lượng đại địa gì, nó đều có thể hóa giải tiêu diệt. Đây là sao vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, khóe miệng không ngừng chảy máu. Khi thăng cấp lục trọng, hắn mất 5-6 năm tuổi thọ, nay thăng cấp thất trọng, lại mất 10 năm quang âm. Trước kia đâu có cái bệnh này. Chẳng lẽ là do làm nhiều chuyện xấu quá, gặp báo ứng, hay là mỗi khi tiến lên một trọng cảnh giới, lại mất một lần tuổi thọ, mà mỗi trọng lại càng nặng hơn trọng trước. Ta có bệnh. Lại là ba chữ này, Triệu Vân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần rồi. Tất cả mọi người đều biết hắn có bệnh, hơn nữa, bệnh còn không nhẹ. Than ôi, không một ai có thể nhìn ra là bệnh gì. Mỗi khi như vậy, hắn đều đặc biệt nhớ Nguyệt Thần. Ngươi có nhớ ta cũng vô ích. Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Suy nghĩ của Triệu Vân, nàng nhìn rõ mồn một, đáng tiếc là nàng không có thời gian bận tâm chuyện khác. Ngay cả khi có thể trở về, nàng cũng không thể làm gì được lời nguyền. Mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính Triệu Vân, nàng và thần chi Trúc Phúc cũng chỉ là phối hợp. Muốn triệt để diệt trừ lời nguyền, cần phải từ từng kiếp nạn mà vượt qua. Như vậy mới có thể thực sự niết bàn trọng sinh. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân mới trở về tông. Trên Ngọc Linh Phong, yên tĩnh vô cùng, hắn rón rén đến trước phòng Long Phi, khẽ cậy cửa sổ, nhìn trộm vào trong. Xong rồi, bị làm lóa mắt. Công chúa cũng thật là thú vị, dán đầy bùa che chắn trong phòng. Chính là phòng tên nào đó. Thực tế, Triệu Vân đâu có ý niệm tà ác gì, chỉ muốn xem Long Phi có gì bất thường không thôi. Hoàng Phi lúc đi đã dặn dò, bảo hắn phải chăm sóc công chúa cho tốt. Nếu chuyện này có sai sót, Hoàng Phi sẽ tìm hắn nói chuyện, còn là lên giường nói chuyện, hay lên cây nói chuyện, thì phải xem tâm trạng của Hoàng Phi rồi. Sau khi xem xong, hắn mới dụi mắt rời đi, bị lóa đến mức hoa mắt. Trong phòng, Long Phi từng có một thoáng mở mắt, không nhịn được che miệng cười trộm. Cứ cười mãi, nàng lại không cười nữa. Không trách nàng như vậy, chỉ vì Triệu công tử lại vòng trở lại. Dưới ánh trăng, tên này lén lút kéo quần nhỏ ra, lôi tiểu kê kê ra, tè một bãi vào góc tường lầu các của Long Phi. Để làm vậy, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hay, đây là đồng tử niệu, có thể trừ tà, gần đây ngươi xui xẻo liên tục, nên tránh tà đi. Ngươi, mắt đẹp của Long Phi tóe lửa, gò má nàng đã nổi đầy gân đen. Sảng khoái, Triệu Vân dùng mình một cái vì thoải mái, cười hì hì bỏ đi. Ta lớn hơn hắn 2 tuổi, ta phải nhường hắn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế xung động nổi cơn thịnh nộ. Chủ yếu là tu vi bị phong ấn. Nếu không, tên nào đó đêm nay sẽ bị tống vào cung ngay. Triệu Vân về phòng, liền đóng chặt cửa, mất gần hết đêm để nội thị thể phách. Cuối cùng, vẫn không tìm thấy căn bệnh. Trong yên lặng, dáng chiều đã nhuộm đầy Ngọc Linh Phong. Triệu Vân thức dậy từ sớm, rất tự giác chạy đến bên bếp. Long Phi dậy sớm hơn hắn, nhìn thấy vật nhỏ đó, ánh mắt đặc biệt xéo sắt. Hôm nay, công chúa tự mình xuống bếp. Không phải là cơm Triệu công tử nấu không ngon, mà là sợ tên đó không rửa tay. Dù có rửa rồi, ăn vào cũng thấy ghê. Triệu Vân không để bụng, chuyên tâm vo gạo. Mà gạo hắn vo, Long Phi có chết cũng không ăn. Không tệ. Sáng sớm tinh mơ, Dương Huyền Tông cầm kính viễn vọng, cứ thế nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh Phong. Không thể không nói, cảnh tượng trên bếp vẫn rất ấm cúng, mà hai tiểu bối kia, nhìn cũng thật xứng đôi. Điều đáng tiếc là, cơ ngân tên đó vóc dáng quá thấp, đứng cạnh công chúa, nhìn thế nào cũng thấy không cân đối. Hoặc có lẽ là không đúng kiểu. Nếu là hình thái bình thường, ban đêm chắc chắn sẽ có chương trình đặc biệt rồi. Sau bữa cơm, Triệu Vân lại tự khóa cửa phòng, xem qua kim đản của Thiên Thu Thành, rồi lại nội thị thể phách một lượt, sau đó hắn mới lấy ra huyền giáp. Mấy ngày nay, hễ có thời gian rảnh là hắn lại nghiên cứu, đã tìm ra không ít manh mối. Ngoài phòng, Long Phi cũng không nhàn rỗi. Thấy nàng lấy một sấp bạo phù, cấp bậc còn không thấp, chôn ở bên ngoài phòng. Phòng hỏa, phòng trộm, phòng cơ ngân. Câu nói này, đối với nàng mà nói, dường như đã trở thành châm ngôn sống. Lần nữa chạy đến đây tè, ta sẽ cho nổ chết ngươi. Xẹt, xẹt. Trong phòng Triệu Vân, tiếng xé rách của sấm sét vang lên rõ ràng. hắn tế thiên lôi, bao phủ toàn bộ huyền giáp, trên đó, không chỉ có trận văn, cấm chế, mà còn có ấn ký. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ấn ký của ai? Ấn ký của Ngao Diệt, cần phải luyện hóa nó mới có thể dùng cho hắn. Đây, cũng chỉ là bước đầu tiên. Đừng thấy là bước đầu tiên, rất tốn tinh lực. Hắn không ngừng nghỉ một khắc nào, mất đến 3 ngày 3 đêm luyện hóa, mới xé bỏ được ấn ký trên huyền giáp. Ta thật cơ trí. Triệu Vân cười hắc hắc một tiếng, lại mặc lên huyền giáp. Cấm chế của huyền giáp, hắn đã lĩnh ngộ thấu đáo, còn khắc ấn ký của mình vào, thực sự biến nó thành vật của hắn. Theo ý niệm của hắn khẽ động, huyền giáp ẩn vào bề mặt cơ thể, cảm giác thì sao? Vô cùng kỳ diệu, giống như một phần của bản thân. Mặc nó vào cảm thấy an toàn gấp bội, tự động phản công, những lúc then chốt còn có thể ám toán người khác. Nghĩ vậy, hắn hóa ra hai đạo phân thân. Phân thân cũng là dáng vẻ trẻ con, bụ bẫm. Đến đây, Triệu Vân đứng vững một bước, hai phân thân tâm ý tương thông, một trái một phải tấn công đến, một cái ra quyền một cái ra trưởng. Triệu Vân không nhúc nhích, mặc cho phân thân đánh hắn. Hắn chịu một quyền một trưởng, cũng chẳng khác nào gãi ngứa, nhưng mà hai phân thân của hắn thì không ổn rồi, một trái một phải, lại bị huyền giáp phản kích đến chết. Vật tốt, Triệu Vân nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không rời tay. Đã là vật tốt, vậy phải chia sẻ cho người nhà, cho hắn đủ thời gian. Chắc chắn có thể nghiên cứu thấu đáo áo diệu của huyền giáp, như vậy, hắn cũng có thể tự chế tạo huyền giáp, hắn cũng có sự tự tin này. Chẳng bao lâu nữa, mỗi người sẽ có một bộ. Lời Nguyệt Thần nói không sai, một khi Triệu Vân sơ bộ nắm được manh mối, thì sẽ không thể ngăn cản được nữa. Cứ chờ xem, Triệu Vân nhất định có thể chế tạo ra huyền giáp, mà thần chi chúc phúc liều mạng bảo vệ ngộ tính của Triệu Vân, cũng là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Nếu ngay cả ngộ tính cũng mất đi, thì hắn thực sự sẽ thành phế nhân. Nói chế tạo là chế tạo. Triệu Vân lấy giấy trắng, viết xuống từng loại vật liệu. Xem tên vật liệu, có vẻ không quá cao cấp, nhưng kết hợp lại với nhau, lại có hiệu quả bất ngờ. Mà điều huyền diệu nhất, vẫn là trận văn trên huyền giáp, tự động phản công, huyền cơ chính là ở trận văn đó. Hắn xuất hiện trở lại, đã là chỗ quen thuộc. Trần Huyền Lão đang ngủ gật, tiếng ngáy vang như sấm. Có lẽ là Triệu Vân quá lùn, có lẽ là lén lút lẻn vào, Trần Huyền Lão vẫn không hề hay biết, mãi đến khi Triệu Vân đã đi dạo mười mấy vòng. Ông ta mới tỉnh dậy, một tay tóm lấy Triệu Vân. Chỗ của ông, có đồng tử nhiệu không? Triệu Vân hỏi một tiếng. Không có. Trần Huyền Lão vừa nói vừa lục lọi trên người Triệu Vân. Vào lâu như vậy rồi, nếu nói tên này không trộm đồ, quỷ cũng không tin, cũng trách ông ta, ngủ say quá rồi. Hay là, ta tặng ông một hồ nhé? Triệu Vân cười ha hả nói. Trần Huyền Lão vẫn đang lục lọi, không chỉ một lần liếc xéo Triệu Vân. Thường xuyên đến thanh lâu uống rượu, ngươi còn có đồng tử nhiệu ư? Đừng tưởng phản lão hoàn đồng rồi, là thật sự tự coi mình là trẻ con, quỷ mới tin. Thật ra, ta rất thuần khiết. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, ta vẫn là một tiểu sử nam mà. Lời này, Trần Huyền Lão coi như đánh rắm. Triệu Vân thở dài một tiếng. Hiếm lắm mới nói được một câu thật lòng, mà lão già này lại không tin. Một chiết khấu. Tên nào đó cầm lấy vật liệu, xoay người bỏ chạy. Phía sau, là một chàng chửi rủa của Trần Huyền Lão. Cứ gặp cơ ngân là lại bực mình. Khi đại tỷ tông môn mới, trách ông ta miệng tiện, cứ muốn tạo ra một chiết khấu, đó là một cái hố lớn, tự chôn mình vào đó. Thiên tông nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn lắm, luôn có thể gặp người quen. Ở khúc quanh trong núi, đối diện liền thấy Ngao Diệt, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như thường. Nhìn ngũ quan kia, cứ như là trộm của người khác, rồi ghép đại lên mặt hắn, nhìn thế nào cũng không hài hòa. Cơ ngân, Ngao Diệt mặt mũi hung tợn, trong cái miệng nhỏ nhắn như trái anh đào, răng nghiến ken két. Triệu Vân không nói, chỉ quét mắt nhìn từ trên xuống dưới. Ngao Diệt bị hắn đánh thảm như vậy, mới mấy ngày đã phục hồi rồi. Nghĩ lại cũng đúng, đứng thứ tư nội môn mà. Chắc chắn là một nhân tài. Sư phụ của hắn, 8-9 phần 10 đã cho hắn dùng rất nhiều linh dược trị thương. Đổi lại là người bình thường, phải nằm liệt giường nửa năm trời. Trả huyền giáp lại cho ta. Ngao Diệt lạnh lùng nói. Gì cơ? Triệu Vân không nghe rõ, tiến lên một bước. Hắn tiến lên một bước không sao, nhưng Ngao Diệt lại sợ hãi lùi về sau mấy bước, trận chiến đó quá đẫm máu, tên này chắc đã bị đánh đến ám ảnh rồi, cứ tưởng cơ ngân muốn đánh hắn. Không có huyền giáp, cơ ngân có thể đánh hắn thành tro bụi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Ngao Diệt hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu nói tàn nhẫn, quay người chuồn đi. Người ta ấy mà, không phục cũng không được, nếu đánh thêm trận nữa, Triệu Vân sẽ đánh hắn càng tàn nhẫn hơn. Chậc chậc chậc. Không ít đệ tử đi ngang qua, thấy cảnh này, đều suýt xoa tặc lưỡi. Đó là Ngao Diệt đó. Đệ tử nội môn xếp thứ tư, ngoài Long Phi, Thiên Vũ và Tinh Hồn ra, ai dám chọc hắn. Ấy vậy mà, lại có một người khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng, gặp mặt là quay đầu bỏ chạy. Cơ sư đệ, chào buổi sáng. Khá nhiều đệ tử chào hỏi, một tiếng cơ sư đệ nghe rất thân thiết. Thế giới cường giả vi tôn, nắm đấm chính là chân lý tốt nhất. Chào. Triệu Vân cười bước qua, vóc dáng không cao, nhưng khí chất lại chói mắt. Trở lại Ngọc Linh Phong, ngoài Long Phi ra, còn có một bóng hồng. Chính là Vân Yên, đến thăm công chúa, cũng là đến thăm đồ đệ của nàng. Gặp Triệu Vân, ánh mắt nàng không mấy thiện cảm. Vẫn nhớ ngày đó ở Thiên Trì, tiểu tử này đã tè lên mặt nàng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy bực mình, cũng trách nàng, không có việc gì tự nhiên kéo quần nhỏ của hắn làm gì. Mấy ngày không gặp, sư phụ sao lại tiểu tụy thế này? Triệu Vân vừa nói vừa chạy đến. Có sao? Vân Yên liếc xéo Triệu Vân. Là tiểu tụy thật đó, có một đồ đệ không khiến người ta bớt lo, sao mà không tiểu tụy được? Công chúa nói, đồng tử niệu có thể làm đẹp da, không biết có hiệu nghiệm không? Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Lời này vừa ra khỏi miệng, Long Phi lập tức liếc mắt sang, ta đã nói sao? Nói hay chưa nói không quan trọng, quan trọng là Vân Yên. Nghe lời này, mắt đẹp của nàng lại tóe lửa, vô cùng nghi ngờ. Ngày đó ở Thiên Trì, tên này tỉnh táo, cố tình tè lên mặt nàng. Còn Triệu Vân thì vẻ mặt vô hại, cái này không trách hắn, là do Vân Yên kéo quần nhỏ của hắn trước mà. Khi rảnh rỗi, thường về nhà thăm ta nhé. Vân Yên ôm một bụng lửa giận, đứng dậy bỏ đi. Trước mặt công chúa, nàng thật sự ngại đánh đồ đệ. Đừng để ta thấy ngươi ở Tử Trúc Phong, ta sẽ bày ra trò mới cho ngươi, ví dụ như, tìm một sợi dây cột chặt tiểu kê kê của ngươi lại, cho ngươi nghẹn chết luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.